Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1231, khoa học kỹ thuật bạo phát. Rất nhiều hoàng siêu ở địa cầu không tốt tiến hành thực nghiệm, đều có thể ở chỗ này hoàn thành. Thời gian nhanh chóng đi qua một tháng, hoàng siêu chiếm được cho phép trọng yếu biết bao thực nghiệm kết quả. Rất nhiều thứ thất bại, cũng bị hắn tìm được thay thế phương pháp, có một hoàn toàn nghe theo tự chỉ huy căn cứ, hoàn toàn do chính mình chủ tính chung tài nguyên, để hoàng siêu siêu cấp trí có thể được nguyên vẹn nhất phát huy. Một mình hắn để hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật cây hướng về phía trước leo một bước dài. Khi loại này chủng phát hiện mới tượng xuất hiện, vật chất mới xuất hiện, trong không gian chứa đồ, khoa học kỹ thuật thiết bị liền sẽ trở nên càng ngày càng hợp lý. Đương nhiên có một bộ phận, chúng nó là vĩnh viễn không cách nào, bởi vì chúng nó đã bị chứng minh, không phù hợp thực tế vật lý quy tắc. Hoàng siêu xuất ra khác một cái trụ sở, căn cứ này tân tiến hơn, bao gồm thu thập tài nguyên, chính mình kiến tạo, nghiên cứu khoa học, khuếch trương quân sự các loại, chờ, toàn diện công năng, đây mới là chung kết giả thế giới, mini căn cứ, tinh túy phiên bản. Hoàng siêu xuất ra cái này, một phương diện là vì kiểm tra đo lường không hợp lý chỗ. Một phương diện cũng chuẩn bị bắt đầu ở mặt trăng tiến hành kiến tạo. Hắn không ngủ không nghỉ cao độ quơ nghiên cứu khoa học căn cứ một tháng. Hiện tại hiện thực thế giới đã có chế tạo bình thường nhất người máy năng lực. Mà hoàng siêu kết hợp mỗi bên cái thế giới tri thức. Ở mặt trăng từng trải các loại vụ nổ hạt nhân nguy hiểm phía sau. Trực tiếp đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đẩy tới sử dụng quy mô. Hoàng siêu không sợ xảy ra vấn đề à, coi như thật muốn tạc, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem phản ứng trang bị lấy đi. Mà trên mặt đất cái nào có loại này điều kiện, ai cũng được từ ít nhất quy mô từng bước nếm thử. Ở khuếch trương đại quy mô lúc, còn sẽ gặp phải các loại phức tạp vấn đề. Ở địa cầu mặt ngoài, chung kết giả hoàng siêu làm từng bước hoàn thành công việc của mình. Đạo nghiên cứu khoa học hiệu quả phi thường rõ rệt, tuy là hắn cái này chung kết giả không mang theo tinh thần dị có thể. Thế nhưng hoàng siêu hiện tại đã có đại lượng trung thực thành tâm dụng công thuộc hạ và bạn. Hắn cũng không cần đi tới cái nào hay dùng tinh thần ảnh hưởng mở đường. Đáng tiếc hắn, yêu quốc chủ nghĩa giáo dục, tương đương thất bại. Ở Hương Giang công tác có chút không phải thuận. Cuối cùng trên mặt trăng hoàng siêu đại lão, quyết định hoa nó cái 8 triệu nguyên lực, xuất ra một cái thực lực không tệ phân thân, đầu thả lại địa cầu. Yêu quốc giáo dục chỉ là vì êm tai, hắn cần phải làm là đối phó cái này một mảnh phân liệt phần tử. Bờ bên kia người vẫn chưa tới thời cơ, mà Hương Giang hoàng siêu nhưng phải tới tiến hành một lớp giáo dục. Hoa quốc phản ứng nhiệt hạch thực nghiệm thu được trọng yếu đột phá. Hoa quốc cơ giới tài liệu đạt được thế giới vượt lên đầu trình độ. Hoa quốc siêu cấp computer nghiên cứu thu được vượt thời đại đột phá. Hoa quốc chế tạo lĩnh vực toàn diện thăng cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong khoảng thời gian này, hoàng siêu đã không có nguyên lực hạn chế. Có thể càng thống khoái hơn xuất ra hoàn chỉnh nghiên cứu mạch suy nghĩ. Hắn đã có sức mạnh đối mặt tất cả biến cố. Cho nên Hoa Quốc từng trải một năm cao tốc phát triển phía sau. Theo thiên kiện cục căn cứ chính rời đến hải. Ở hai tháng này chẳng những không có xuất hiện mềm nhũn. Khoa học kỹ thuật thành quả còn xuất hiện giếng phun. Rất nhiều thứ cũng là đến tự nguyên lai tích lũy. Thế nhưng gần nhất xác thực có rất nhiều dày đặc trọng đại đột phá. Hoàng siêu ở mặt trăng kiểm tra xong tới một loại, là có thể xác định nó ở hiện thực nhất định có thể dùng. Hắn trực tiếp hạ lệnh khiến người ta nghe theo có thể. Loại tốc độ này, chính là không ngừng ở phục chế khoa học kỹ thuật. Tốc độ đương nhiên dọa người. Rất nhiều hoàng siêu ở địa cầu không tốt tiến hành thực nghiệm.